Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403. Ta không nghĩ ngươi tương lai thống khổ. Ở Mạt Thế phía trước thời điểm, Ôn Như Ngọc liền cùng hắn nói qua chuyện này, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Đến nỗi cự tuyệt nguyên nhân, Ôn Như Ngọc trong lòng thập phần rõ ràng. Vì chính là cái gì? Đệ nhất, chỉ sợ là hắn thê tử. Cái thứ hai nguyên nhân, kia nhất định là kinh thành cùng Ôn gia, Thẩm gia giống nhau năm đại gia tộc chi nhất Hạ gia. Tư lệnh, Hạ Chính Quân đợi hồi lâu cũng không từng nghe đến Ôn Như Ngọc trả lời. Làm như có chút nóng nảy, Ôn Như Ngọc chậm rãi chống thân thể, thanh âm thành ổn. Chuyện này ta yêu cầu suy xét một chút. Ôn Như Ngọc tự nhiên sẽ không hỏi hắn nguyên nhân, bởi vì không cần phải hỏi. Hỏi cũng là đồ tăng hắn bi thương. Hắn nhất định ái thảm hắn thê tử. Nếu không như thế nào sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Mới vừa nói xong liền Ôn Như Ngọc trong con ngươi liền ảnh ngược ra Hạ Chính Quân cắn răng ẩn nhẫn bộ dáng, trong lòng tức khắc hiện lên một tia đáng tiếc. Liền bởi vì ta nói suy xét hạ, ngươi liền không cam lòng. Hạ Chính Quân như là bị kinh ngạc tới rồi giống nhau, trừng lớn trước mắt này trương điêu luyện sắc sảo tuấn vinh. Cách màn hình máy tính đều có thể đủ nhận thấy được hắn trên người phát ra hơi thở, làm hắn mạc danh liền có một tia áp lực, tâm như là đã chịu kinh hách giống nhau bang bang thẳng nhảy. Không dám, Ôn Như Ngọc con ngươi sắc bén, tuy rằng Ôn Tình Nhi là ta muội muội, nhưng ta làm việc luôn luôn việc công xử theo phép công. Những lời này vừa ra, Hạ Chính Quân cả người cứng đờ, lúc trước ngẩng cao đầu cư nhiên hơi hơi thấp chút. Thực xin lỗi, tư lệnh, ta sai rồi. Ôn Như Ngọc con ngươi thực mau lại lần nữa khôi phục nhu hòa chi sắc. Liếc mắt chính mình đối diện một cái khác màn hình, đồng dạng lập lòe không chừng. Ngay sau đó xuất hiện một cái lãnh diễm mỹ lệ nữ nhân gương mặt, đồng dạng ăn mặc quân trưởng. Lúc này lại có chút tức muốn hộc máu cảm giác, há mồm đang ở nói cái gì. Đáng tiếc, màn hình bên này lại không thể nghe được nàng thanh âm ni Ôn Như Ngọc thấp giọng nói. Chuyện này nếu là có rồi kết quả, ta sẽ làm người thông chi ngươi. Là, tư lệnh. Nói xong lúc sau, Hạ Chính Quân lại lần nữa đối với Ôn Như Ngọc kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Màn hình tối sầm, lại lần nữa khôi phục tới rồi một cái mây trắng trời xanh bình bảo. Ôn Như Ngọc hơi hơi nghiêng đầu, ngón tay nhẹ điểm hạ, tiêu trừ tịnh âm hình thức. Ca, ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý hắn đi kinh thành. Thanh âm sắc bén mà mang theo một tia bén nhọn, Ôn Như Ngọc con ngươi lóe một tia nghiêm khắc, thanh âm cực nhẹ chậm, đã, Tình Nhi, đây là ngươi cùng ca ca nói chuyện thái độ. Đối diện Ôn Tình Nhi đột nhiên một đốn, trên mặt lệ khí nháy mắt thu liễm, liền cao lãnh chi sắc đều biến mất, chỉ dư chính là một cái giống như tiểu nữ hai muội muội đối mặt ca ca bộ dáng. Thậm chí còn mang theo một tia khiếp nhược. Hồi lâu, như là điều chỉnh tâm tình của mình, ca, làm chúng ta lưu tại biên thành được không? Ngữ khí nhiều một tia cầu xin. Ôn Như Ngọc tuấn giật sắc mặt chưa biến, các ngươi hai cái tốt nhất không cần ở cùng cái địa phương. Vì cái gì? Vì cái gì ca ca muốn đối với ta như vậy? Ôn Tình Nhi không thể tin được, tới rồi tình trạng này, chính mình thân ca còn muốn như vậy đối nàng. Ta không nghĩ tương lai ngươi thống khổ. Ôn Như Ngọc thanh âm lớn chút, cái này muội muội chính là hắn nhìn lớn lên, cũng là cho tới nay bảo hộ đối tượng, hắn sao có thể chịu làm chính mình muội muội đã chịu thương tổn. đau dài không bằng đau ngắn. Nếu nàng đoạn không được, hắn tới đoạn, tương lai hận hắn cũng hào oán hắn cũng thế. Hạ Chính Quân vốn dĩ cùng nàng liền không phải cùng loại người. Đương nhiên ôn như ngọc, không nghĩ lấy trưởng bối thân phận đối ôn tình nhi tình yêu khoa tay múa chân, nhưng nàng cũng không nhìn xem một người trong lòng nếu là chứa đầy một người khác. Nào có dung hạ nàng đường sống. Hết chương.